Đại Việt truyền kỳ, chương 73, không gian sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mấy mươi hơi thở sau khi hai người Văn Lập, Đàm Anh biến mất, trên không trung liền hiện lên 9 thân ảnh, không khó để nhận ra thân phận họ chính là Nguyễn Phong cùng 8 vị đại trưởng lão vừa đến. Tử Đồng nóng nảy, nhịn không nổi hét lên bảo: "Lũ súc sinh to gan, dám ngang nhiên hủy diệt Thông Thiên Tháp, đáng chết!" Những đại trưởng lão khác tuy không lên tiếng song sắc mặt đều rất khó coi. Nguyễn Phong tỏ vẻ bình tĩnh, phóng thần thức âm thầm kiểm tra. Một lát sau, lão quay sang bảo: "Khí tức lưu lại hẳn có hai gã thần cấp vừa rời khỏi đây. Tử Đồng, Phụng Hiếu, Vũ Văn Đại ba vị mau truy tung, nhất định không được để bọn họ bình yên rời khỏi Thánh Viện. Chư vị còn lại tranh thủ chia ra tra xét kỹ càng những khu vực khác. Nếu phát hiện dị động lập tức thông báo ngay. Long tộc rất giỏi trong việc ẩn nấp khí tức vừa rồi, nếu không phải Đàm Anh náo loạn thì sự hiện diện của họ thần không biết quỷ không hay. Nếu như phối hợp trong đánh ra, ngoài úp vào thì thật là đại hỏa. Lần này Thánh Viện quá buông lỏng cảnh giác khiến cơ nghiệp mấy vạn năm trên đỉnh Thông Thiên Phong tan tành mây khói." Rất nhanh, ba người Tử Đồng liền nhanh chóng y mệnh nhoáng cái đã biến mất. Nguyễn Phong không an tâm, liền phân phó mọi người luân phiên phóng thần thức bao trùm nội viện tránh trường hợp tương tự xảy ra. Nhìn mảnh hoang tàn bên dưới, Vân Mai tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Thông Thiên Tháp bị phá hủy, e rằng đám học viên lành ít dữ nhiều." Nguyễn Phong suy ngẫm đôi chút, bình thản trả lời: "Sư muội chớ lo, Thông Thiên Tháp vốn là tòa công trình được thiết kế đặc biệt. Nếu bị ngoại lực phá hủy, toàn bộ học viên bên trong sẽ được truyền tống ra ngoài, song không giống như sinh mệnh châu mà tùy ý bị đẩy ra những địa phương khác nhau." Nghe đáp, Vân Mai thở phào bảo: "Trong Thông Thiên Tháp đều là hàng ngũ tinh anh của Thánh Viện. Nếu xảy ra cơ sự gì thật là tổn thất nghiêm trọng. Lần này do sư huynh ta lo liệu không chu toàn, hy vọng đám nhóc có thể bình an quay trở về." Ai, y, buông câu thở dài, Nguyễn Phong liền lập tức xoay lưng bỏ đi. Hiện Thánh Viện gặp cường địch, bản thân lão gánh trọng trách trên vai nên còn rất nhiều việc cần giải quyết, không thể phân tâm quá nhiều cho chuyện này. Chư vị đại trưởng lão không ai bảo ai liền tự động phân chia bay về những phương hướng khác nhau. Trong lòng bọn họ ngày càng cảm nhận sự uy hiếp rõ ràng từ Long tộc. Tầng thứ 5, Thông Thiên Tháp, trong một khu vực trống trải, bóng dáng Phạm Văn Long như mũi tên lao đi vun vút. Hắn không ngừng mắng to, vận số xui xẻo thế nào lại đụng trúng ổ huyễn dực giáp trùng, số lượng chừng 60-70 con. Vốn biết độ nguy hiểm của bầy đàn linh thú này thế nên Phạm Văn Long liền lập tức bỏ chạy. Vậy nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị huyễn dực giáp trùng phát hiện, vừa thấy động liền hò hét đuổi theo. So với tình cảnh trong Tây Nguyên cấm địa, thực lực Phạm Văn Long hiện tăng mạnh nên nếu chân chính đối đầu cũng không quá sợ hãi. Có điều nếu muốn yên ổn giải quyết toàn bộ mấy mươi con huyễn dực giáp trùng là điều không thể. Nói không chừng đây chỉ là số ít, đợi đến lúc họ hàng con cháu cả nhà nó hùa nhau kéo ra thì khổ rồi. 36 kế tượng sách vẫn là chạy, chạy và chạy. Nhờ cơ duyên xảo hợp tại tầng thứ 2, trên phương diện phong nguyên tố Phạm Văn Long đã có thành tựu vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần lực lúc này dễ dàng thao túng phong nguyên tố, phong quyền tàn vân nhẹ nhàng thi triển tựa nước chảy mây trôi, tốc độ đề thăng gấp 2 lần so với trước, thân hình thoát ẩn thoát hiện quỷ dị vô cùng. Khổ nỗi Phạm Văn Long có chạy nhanh đến mấy cũng không cách nào thoát được đàn huyễn dực giáp trùng. Chỉ cần hắn vừa dừng lại thở dốc chốc lát sau, bên tai đã nghe. Vo ve, chàng âm thanh khó chịu quen thuộc, Phạm Văn Long chẳng dám xính cường, đành lựa đường mà chạy. Đó là vì Phạm Văn Long không biết huyễn dực giáp trùng nhờ cái vòi vươn dài mà khứu giác rất linh mẫn. Trong Tây Nguyên cấm địa, số lượng huyễn dực giáp trùng chết dưới tay hắn không ít, đến nay khí tức chưa tan, bởi vậy nên mới bị lần theo dấu vết. Đã qua 2 canh giờ rồi, nếu tiếp tục tình trạng này thì sớm muộn linh lực sẽ bị vắt kiệt. Phạm Văn Long đau đầu sầu não, sắc mặt Phạm Văn Long hơi tái xanh, vội vàng lấy tâm thần khống chế phong quyền tàn vân, vừa phi thân vừa dò tìm phương hướng thông đạo tầng thứ 5. Rầm rầm rầm, vừa chạy thêm một đoạn, đột nhiên nghe ầm vang một trận liên hồi. Bốn phương tám hướng truyền ra tiếng bạo động kinh thiên động địa, sau đó thật nhanh mặt đất nứt thành từng mảng, từng khối nối tiếp nổ tung, đang từ từ vỡ vụn. Phạm Văn Long kinh hoàng phát hiện bản thân bị một lực lượng thần bí trói buộc khiến hắn không tài nào nhúc nhích. Cũng trong lúc đó, tại tất cả mọi nơi Thông Thiên Tháp, toàn bộ giới học viên đã nhận ra điều dị thường của không gian. Tầng thứ 4, đám người Trần Công Minh vừa trải qua trận kịch chiến với cô lâu đao thú thần sắc chấn động. Bọn chúng hoảng sợ thực sự bởi khí huyết toàn thân trong tích tắc cơ hồ đông cứng, muốn dịch chuyển là rất khó khăn, liền lập tức ra sức thúc giục linh lực của thân thể để chống đỡ. Ở những phiến không gian khác, nhiều cường giả hàng vương cấp, linh cấp cũng gặp phải tình trạng tương tự. Rất nhanh, toàn bộ mọi người đều hiểu không gian này sắp sụp đổ. Ầm ầm ầm, lực lượng trói buộc càng ngày càng mạnh, không cách nào phá vỡ. Nhiều kẻ yếu bóng vía liền mạnh mẽ huy động sinh mệnh châu với hy vọng truyền tống ra ngoài thông thiên tháp, song tất cả đều vô hiệu. Trên không trung vỡ ra từng khe hở không gian, điện quang phóng xuất lóe ra màu ngũ sắc rực rỡ. Muôn vạn chùm sáng như ngân hà từ trên trời rớt xuống, vừa quét đến đám học viên tức thì thân hình bọn họ liền tan biến như bọt biển. Nhìn dị tượng xuất hiện, Phạm Văn Long kinh hãi thất sắc nhưng căn bản là vô phương đối kháng, vầng sáng quét đến, chuẩn xác đánh trúng bản thân. Ầm ầm ầm, không gian kỳ dị này, giống như tấm gương vỡ vụn chậm rãi sụp đổ. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, cảnh tượng chung quanh liên tục biến đổi. Phạm Văn Long lâm vào trạng thái kỳ lạ, thông qua tia thần thức mong manh rõ ràng thấy mình bị hút vào một hố đen thăm thẳm. Khe hở không gian, rốt cuộc Phạm Văn Long cũng hiểu bản thân đang bị tiếp dẫn đến địa phương nào. Giây lát thôi, hắn rơi tõm vào bóng tối. Liên tục không ngừng, trong khoảng không tối tăm chật hẹp, chỉ qua vài nhịp thở, đồng loạt xuất hiện thêm rất nhiều thân ảnh. Bọn họ chính là số học viên còn sót lại trong thông thiên tháp, lúc này bị cưỡng ép tập trung về cả đây. Không riêng gì nhân vực, các bậc linh cấp, vương cấp cũng chịu chung số phận, không cách nào điều khiến thân thể tùy ý trôi dạt. Nói thì lâu nhưng thực tế quá trình trên diễn ra chỉ trong khoảnh khắc cực nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, Phạm Văn Long vô hình cảm nhận thời gian đang kéo dài vô tận. Bình, trong lúc trôi dạt hư không, bỗng thân thể Phạm Văn Long lay động, trải qua một trận va chạm ngay bên cạnh liền có thêm một người. Bóng tối vô tình, không bờ không bến, hắn chẳng mảy may nhận biết diện mạo đối phương ra sao. Khó khăn thật lâu, đột nhiên một cánh tay khẽ khàng hướng về Phạm Văn Long túm chặt lấy. Năm ngón tay run rẩy bấu chặt vào mạng sườn làm hắn đau muốn nổ đom đóm, trong lòng kinh dị thầm bảo. Chân tay ta vốn bị thiên địa lực kìm hãm, không hiểu vì sao người này vẫn có thể tùy ý cử động. Phạm Văn Long muốn đẩy đối phương ra xa nhưng căn bản trong hoàn cảnh này đành bất lực. Ngay khứu giác hắn hưởng thụ một làn ôn nhu mềm mại, liền dễ dàng nhận biết kẻ đang ôm lấy mình là một nữ nhân. Bóng tối bao la, nuốt chửng lấy tất cả. Rất lâu sau, Phạm Văn Long mơ màng tỉnh dậy. Hắn cảm giác toàn thân tê cứng, lạnh buốt đến tận xương tùy. Thật là quái lạ, mặc dù thân thể vô lực và mỏi mệt tận cùng song thần trí thì từ từ tỉnh táo lạ thường. Có điều, Phạm Văn Long toàn thân nặng trĩu, linh lực bị khô cạn như sa mạc khiến hắn dẫu muốn động thân cũng là điều khó khăn lắm. Bất chợt, Phạm Văn Long hoảng hốt nhận ra như có ai đó bao bọc lấy thân mình, rất dịu dàng mà cũng rất thận trọng, nép chặt vào ngực hắn, hơi thở đều đặn thoang thoảng hương sen. Đôi bàn tay ôm hắn rất chặt, lành lạnh như băng, từ tốn hút lấy hơi ấm nơi thân thể. Điều đáng nói là chính hắn cũng ôm chặt lấy thân thể mềm mại này, tựa hồ một nam nhi đang dang rộng vòng tay chở che, bảo vệ người tình của mình. Phạm Văn Long mi mắt từng chút mở ra, vẫn là màn đêm đen đặc không cách nào nhận biết. Một lát Phạm Văn Long vắt kiệt tinh lực, miệng lẩm bẩm thôi động công pháp, cố gắng thắp lên một tiểu hỏa cầu, lơ lửng ngay trên không trung. Dưới ánh sáng mờ ảo, Phạm Văn Long quay đầu sang bên cạnh, liền bắt gặp một dung mạo mỹ lệ vô cùng, đôi môi đỏ, làn da trắng, hơi thở đượm hương thơm nhàn nhạt, đẹp đẽ mà thê lương. Nàng đang quấn lấy hắn như một người con gái rất mực dịu dàng níu kéo người tình quấn quýt cùng hắn. Bộ ngực ngạo nghễ nhấp nhô theo từng hơi thở, làn da trắng mốt càng thêm dụ hoặc. Trong tình huống bị tập kích bất ngờ khiến Phạm Văn Long có đôi chút mất tự chủ, khí huyết dâng trào. Rất may, cái lạnh rét buốt xâm nhập vào tim giúp hắn bừng tỉnh, mục quang vội vàng chuyển sang hướng khác. Cánh tay vòng ôm ngay bờ eo trơn mịn, thon gọn của mỹ nhân bị đè nén quá lâu nên tê dại đi, Phạm Văn Long định bụng thu về nhưng vừa động liền nếm trải một trận đau đớn kịch liệt. Phạm Văn Long mặt mày nhăn nhúm, cố gắng áp chế nỗi đau, rốt cuộc cũng chẳng buồn rút tay về nữa. Hắn chẳng còn bụng dạ quan tâm đến cô gái, vội truyền âm cho sư phụ. Sư phụ ơi! Không để hắn phải đợi lâu, thanh âm của Nguyễn Kim đã vang lên. Nhóc con, nghe thấy giọng sư phụ, trong lòng Phạm Văn Long thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lập tức hỏi dồn. Đây là đâu vậy, tại sao con lại ở đây? Hình như không phải trong thông thiên tháp. Nguyễn Kim biết Phạm Văn Long lo lắng, không hề giấu giếm đáp. Thông thiên tháp vốn là một tòa kiến trúc thiết kế đặc thù. Giống như một cánh cửa kết nối không gian, mà một khi bị phá hủy sẽ tự động truyền tống tài nguyên và nhân lực đến những địa phương khác nhau. Phạm Văn Long kinh hãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ Thánh Viện xảy ra chuyện gì chăng? Khoảng thời gian đặt chân lên Linh Triều Tinh đủ dài để Phạm Văn Long hiểu rõ thực lực siêu cường của Thánh Viện. Như lời lão Kim nói, e rằng đã có biến cố nghiêm trọng rồi. Lão Kim suy nghĩ giây lát, rốt cuộc mới cất tiếng bảo. Thánh viện vốn có cao tầng thần cấp bảo hộ, vừa rồi không gian sụp đổ, đồng dạng thông thiên tháp đã bị kẻ nào đó tấn công. Ngừng một nhịp, lão Kim nói thêm, đấy chỉ là những suy đoán nhất thời của ta, cũng có thể có nguyên nhân khác, song tốt nhất ngươi vẫn nên mau chóng hồi phục linh lực thì hơn. Nghe giọng điệu nghiêm trọng của sư phụ, Phạm Văn Long bất giác rùng mình. Có điều sức người có hạn, hắn mới chỉ ở cảnh giới nhân vực, tình hình thánh viện tốt xấu ra sao cũng chẳng tới lượt bản thân quản đến. Phạm Văn Long thở hắt một hơi, nhẹ hỏi, sư phụ có biết con đang ở địa phương nào không? Đợi chừng nửa canh giờ, mới thấy lão Kim ứng tiếng đáp. Người đang ở trong một hầm băng, còn địa điểm cụ thể bản thân ta cũng không nắm rõ. Theo tính toán hẳn là ngươi đã bị truyền tống ra khỏi phạm vi thánh viện rồi. Tim Phạm Văn Long đập loạn một nhịp rồi thì như ngưng hẳn lại trong ngực, hắn nín thở, quả nhiên từ khi tỉnh dậy hắn thấy không gian lạnh lẽo vô cùng, toàn thân đông cứng như đá tảng. Có điều chưa để hắn kịp hồi phục, lão Kim bỗng bất ngờ thúc giục. Người con gái bên cạnh ngươi tu vi không tầm thường đâu. Tốt nhất mau tìm đường rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nàng là ai? Vừa nghe lão Kim nói đến, chợt Phạm Văn Long nghe một trận sao động bên mình. Quay sang bên, Phạm Văn Long sờn cả da gà. Một ánh mắt lăng lệ, phảng phất sát khí như có như không đang chằm chằm nhìn hắn. Cách chương.